Thông Thiên Đại Thánh, chương 1186, Lôi Điện Hải Dương, góc truyện audio.com. Đại Hải, Hải Dương rộng lớn, nhưng Hải Dương này cũng không phải Hải Dương bình thường, mà là Hải Dương hoàn toàn do thiên lôi tạo thành, vô biên vô hạn, lôi đình xoắn xuýt tại một chỗ, hóa thành chất lỏng, tạo thành đạo Hải Dương này, mãnh liệt đổ, chớp động lên hào quang sáng chói yêu dị. Thời điểm lôi điện chớp động, thanh âm đùng đùng không dứt kia vang lên, giống như là biển nộ sóng rít gào tràn ngập trong tai hai người. Trên không lôi điện Hải Dương này, là đám mây màu đỏ cực kỳ quỷ bí, trong đám mây màu đỏ từng đạo điện xà màu đỏ quỷ bí chạy, thỉnh thoảng mấy chớp động màu hồng đỏ thẫm rơi xuống, tuy rằng không giống như lôi điện bình thường, nhưng tần suất rơi xuống cũng rất cao, toàn bộ trên không lôi điện Hải Dương thỉnh thoảng rơi xuống một cái, nói không chừng ngày nào đó, khối mây trên đỉnh đầu đánh xuống một đạo thiểm điện, đánh chết hai tên vương bát đản này. Đọc truyện online tại Xích Lôi, bên trong Hồng Vân là Xích Lôi. Lam Bàn Tử là thiên quân đã trải qua 6 lần lôi kiếp, tự nhiên biết rõ tia chớp màu hồng đỏ thẫm thỉnh thoảng rơi xuống từ trên bầu trời đại biểu cho cái gì. Xích Lôi, nói như vậy, chẳng lẽ dưới này là vạn kiếp lôi trì trong truyền thuyết? Không, đây không phải vạn kiếp lôi trì, đây chỉ là lôi điện Hải Dương lôi đế lợi dụng lôi điện vô tận bên trong lôi kiếp thiên hội tụ lại tạo thành mà thôi. Lam Bàn Tử hít sâu một hơi, ấp úng nói. Lôi điện Hải Dương, ánh mắt Chu Báo có chút híp lại, liếc nhìn Lam Bàn Tử. Xem ra Trương Kinh Lực xử lý giải được rất nhiều sự tình về lôi đế a. Không phải lý giải nhiều, cái này tại thời kỳ thượng cổ chỉ là một điều bình thường, tuy rằng tại thượng cổ ta chỉ là một tiểu yêu tiên, thậm chí biến hóa đều không thể thành công, bất quá ta vẫn biết rõ một ít truyền thuyết về lôi đế thời kỳ thượng cổ đấy. Lam Bàn Tử trầm lặng nói. Những tin tức này, tại thời kỳ thượng cổ, bất quá chỉ là điều bình thường, thậm chí còn có một chút đều là đồn đãi, nhưng đi tới hiện thế, lại đã sớm trở thành bí mật và bí văn, trừ những lão bất tử tuổi thọ kéo dài như chúng ta, chỉ sợ không có bao nhiêu người biết. Nói nghe một chút cũng khiến ta có thêm kiến thức. Lôi đế trưởng quản lôi kiếp thiên, mà lôi kiếp thiên, trên thực tế là do nguyên sơ chi lôi trong hư không thời điểm thái cổ khởi nguyên diễn biến thành, một bộ phận diễn hóa thành lôi kiếp thiên, một bộ phận tắc thì diễn biến thành hỗn độn chi lôi, mà hỗn độn chi lôi tiếp tục diễn biến cuối cùng dung nhập vào bên trong thiên đạo, phát ra hết thảy lôi kiếp trong thiên địa. Nói cách khác, cái gọi là lôi kiếp thiên, nói về hư không lôi kiếp nhưng thật ra là quan hệ huynh đệ, chính vì như thế cho nên, lôi đế nắm giữ lôi kiếp thiên có thể có ảnh hưởng quy mô cực lớn đến tác dụng và hiệu quả của hư không lôi kiếp, thậm chí, hắn còn có thể thay thiên hành thi triển lôi kiếp. Cũng chính lợi dụng điểm này, thượng cổ thiên đình mới có uy quyền thống trị đối với chư thiên vạn giới, đây cũng là căn bản để thiên giới thần phục chư thiên vạn giới, nhưng tuy lôi đế có thực lực cường. Góc truyện audio.com Hãn, không người nào có thể địch nổi, nhưng quy mô chư thiên vạn giới vô cùng lớn, người độ kiếp mỗi ngày cũng rất nhiều, lôi đế dù có ba đầu sáu tay cũng không thể quản hết được. Cho dù hắn có thể tới, hắn cũng sẽ không toàn tâm bổ nhào vào chuyện không chính thức như vậy, đến tột cùng, kết quả chính hắn còn phải tu luyện, cho nên, dưới trướng hắn có 30 vạn thiên lôi, vì những thiên lôi này có thể khống chế lôi kiếp, lôi đế liền luyện chế ra vài kiện tuyệt phẩm la thiên pháp khí, những la thiên pháp khí này là lôi đế hành cung. Trong truyền thuyết, mỗi một tòa lôi đế hành cung đều có lực lượng lôi đình tiếp dẫn lôi kiếp thiên, trong chút ít hành cung hình thành lôi điện Hải Dương, mà thiên lôi tắc thì khống chế được những lôi điện Hải Dương này, khiến lôi đế hành cũng có thể hành tẩu tại chư thiên vạn giới, phóng ra lôi kiếp, mỗi một tòa lôi điện Hải Dương chẳng những có thể thai nghén ra thiên lôi bình thường, còn có thể thai nghén xích lôi, thất sát thanh lôi, bát quái kim lôi và cửu tiêu tử lôi, người xem trên bầu trời này, thai nghén xích lôi, còn có thất sát thanh lôi trụ bên ngoài, có lẽ xưa kia, lôi đế dùng tòa hành cung này để tạo ra những quỷ tiên lục kiếp thất kiếp kia đấy. Mẹ nó có loại chuyện này sao, hôm nay xem như thêm kiến thức. Chu Báo âm thầm líu lưỡi trong nội tâm, lôi điện Hải Dương vô biên vô hạn này, vậy mà không phải là vạn kiếp lôi trì. Vạn kiếp lôi trì kia ở chỗ nào? Chu Báo tò mò hỏi. Kỳ thật không phải mỗi một tòa lôi đế hành cung đều có vạn kiếp lôi trì đấy. Lam Bàn Tử cười khổ, lắc đầu nói. Trong truyền thuyết, chỉ có lôi đế hành cung lớn mạnh nhất thai nghén cửu tiêu tử lôi mới có vạn kiếp lôi trì. Người nói cái gì, chỉ có lôi đế hành cung thai nghén cửu tiêu tử lôi mới có vạn kiếp lôi trì, vậy xích lôi và thất sát thanh lôi trong này, khẳng định là không phải. Cũng không phải là khẳng định như thế, lôi đế hành cung thai nghén cửu tiêu tử lôi khẳng định có vạn kiếp lôi trì, nhưng ở một ít lôi đế hành cung khác cũng có khả năng có vạn kiếp lôi trì. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Chu Báo. Vạn kiếp lôi trì trong truyền thuyết có tổng cộng 18 cái, mà lôi đế hành cung thai nghén cửu tiêu tử lôi chỉ có 9 cái. Nói cách khác còn có 9 tòa lôi đế hành cung khác có vạn kiếp lôi trì, chúng ta như thế nào tìm thấy? Vạn kiếp lôi trì bình thường đều ở sâu trong lôi điện Hải Dương. Ta xét xét CMN, Nghe xong lời Lam Bàn Tử, Chu Báo rốt cục nhịn không được chửi một tiếng, sâu trong Lôi Điện Hải Dương, cái này còn không phải là lừa lão tử hay sao? Lấy cường độ nhục thể của mình để kháng mấy đạo thiên lôi bên ngoài thì vẫn làm được, nhưng chui vào trong Lôi Điện Hải Dương dọa người này, hắn còn không có dũng khí đấy. Đừng nói là hắn không có dũng khí này, dù hắn tế tiên khí ra chỉ sợ cũng không chịu nổi Lôi Điện Hải Dương này. Người nói muốn bắt vạn kiếp lôi trì thì phải vào sâu trong Lôi Điện Hải Dương, ta không bó tay a. Mặt mũi Chu Báo tràn đầy vẻ khó chịu, kỳ thật cái này cũng không có cách nào. Trên mặt Lam Bàn Tử lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Muốn vào sâu trong Lôi Điện Hải Dương khẳng, gocchuyenaudio.com, định là không thể đấy, coi như có tiên khí hộ thân, chỉ sợ cũng là tử lộ, bất quá, nếu như có thể ở bên ngoài dẫn động vạn kiếp lôi trì ra cũng không phải là không có khả năng. Cách chương.